Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 12 chương 9, Skill Elemental Sculpting. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra sau khi Kozuum được giải phóng, nhưng trước mắt họ vẫn đang là kho báu, nên cuộc chiến giữa Vương quốc Calamore và Vương quốc Haven đã sớm bị quên đi. Cả đống này là bao nhiêu vậy trời? Tôi sẽ nhặt một món vũ khí, nếu không có thì lấy một đôi găng tay tăng strength. Ở đây có cả áo choàng của class cleric này, áo choàng của class wizard cũng có luôn. Có rất nhiều item khiến họ thật khó đưa ra quyết định. Cứ vừa mắt với một item này, thì y như rằng một item ngon nghẻ khác sẽ lại xuất hiện ở góc khuất nào đó và khiến họ phải cân nhắc. Ngoài ra, những item thuộc dạng độc nhất vô nhị trong kho tàng của Vampire đều ở LV 400 hoặc cao hơn. Có hơn 450 item, mặc dù toàn là item khủng, nhưng có rất nhiều trong số chúng không thể sử dụng ngay lập tức vì lý do hạn chế level. Hoa Yên tìm thấy một chiếc quạt. Quýt ơi, kiểm tra nó giúp tôi đi. Vì không có các skill cần thiết, nên mỗi khi tìm thấy cái gì đó, cô đều đưa cho Quýt kiểm tra thông tin item. Nhận dạng, quạt của Celine, độ bền, 55, 55, sát thương, 12, 21. Kiểu quạt gấp của người phương Đông. Chiếc quạt được cấu tạo từ tre với 12 dải lụa đầy màu sắc đính kèm. Nó có thể xòe ra chỉ bằng một cái chạm nhẹ nhờ các phụ kiện được gắn với nhau rất mượt mà. Những viên đá quý nhỏ được đính lên chiếc quạt, do vậy vẻ đẹp của nó vẫn có thể được nhìn thấy ngay cả trong bóng tối. Class Dancer thường sử dụng quạt Celine, lý do là để trở nên quyến rũ. Hạn chế, chỉ dành cho Class Bard, Dancer. Level 400, Attractiveness cao hơn 620. Sức hấp dẫn, tính năng. Nếu Dancer đó nổi tiếng hoặc có chỉ số Attractiveness cao hơn 700, hạn chế sẽ giảm 25. 60 Attractiveness, 60 Charisma, uy tín, 30 Stamina, thể lực, 20 Agility, nhanh nhẹn, hiệu ứng skill của Class Bard tăng 20. Hiệu ứng skill của Class Dancer tăng 40. Skill Dance phải đạt cao cấp để có thể sử dụng kỹ năng dưới đây. Fan Dance, Skill Dance cao cấp, một điệu nhảy tao nhã của người phương Đông. Khiến quái vật có chỉ số Intelligence rơi vào trạng thái ngại ngùng và chịu sát thương. Giúp tinh thần chiến đấu của đồng đội tăng lên, phục hồi trạng thái đỉnh phong và nâng cao năng lực chiến đấu của họ lên 15. Trong thời bình, nếu nhảy trước mặt gia đình hoàng gia hay quý tộc, sẽ được ban dinh thự. Hiệu quả của chỉ số Attractiveness và Charisma tăng 80. Đúng như dự đoán về một item độc, nó mang lại nhiều hiệu ứng cũng như một skill mới. Trong thực tế, vũ khí level 400 kiểu này không phải dạng khủng gì cho lắm. Nhờ tính năng làm giảm thiểu các hạn chế, Hoa Yên có thể sử dụng item này. Quýt trả lại quạt cho Hoa Yên, người đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đội ơn Chúa, con có thể sử dụng nó ngay lập tức. Chiếc quạt này thực sự hoàn hảo. Mặc dù tác dụng của nó có đôi chút, đẹp là được. Quýt gật đầu, lựa chọn tốt đấy. Đó là một quyết định khôn ngoan. Chọn một item có thể sử dụng ngay lập tức thay vì phải chờ đến khi đạt level 400. Tính đến nay, số người có level trên 400 là rất ít. Với tính năng làm giảm thiểu các hạn chế, chiếc quạt này sẽ bán được giá khá hời. Quan điểm của Wit rất thực tế, còn Hoa Yên thì đơn giản. Cứ đẹp là được, miễn là nó có thể tạo được sự chú ý từ người khác, thì một giải băng cao su rẻ tiền cũng có thể bán được với giá 1.000 won. Trông thấy cách Hoa Yên lựa chọn item, những người chưa chọn cũng nhặt lên những item có tính năng làm giảm thiểu các hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có các Xiomchi là không quan tâm đến mấy cái hạn chế vớ vẩn và thoải mái lựa chọn kiếm theo ý thích. Thanh kiếm này vừa tay tôi đấy. Tôi muốn một thanh kiếm thực sự chứ không phải là một thanh kiếm đẹp mà vô dụng. Họ nhặt lên những thanh kiếm hoàn hảo, nhưng do hạn chế level, họ không thể sử dụng chúng. Pêu một lần nữa nghĩ về các Xiomchi ngây thơ và nghĩ họ đã lại tự gây thêm rắc rối cho chính mình. Tiền bối Xiomchi 2, hả, chọn một thanh kiếm có thể sử dụng ngay không phải tốt hơn sao? Sau này anh có thể nhận được một thanh kiếm tốt hơn, nhanh hơn và mạnh hơn. Pêu nghiêm túc đề nghị và Xiomchi 2 đáp lại một cách tẻ nhạt. Sử dụng kiếm thôi không phải tất cả. Ha, điều gì làm nên một thanh kiếm tốt? Chỉ cần bạn giữ nó luôn sắc bén và sạch sẽ. Cho đến khi bạn có thể sử dụng thanh kiếm đó, bạn sẽ tự buộc mình phải mạnh mẽ hơn và chuẩn bị cho đến ngày bạn có thể sử dụng nó. Các Xiomchi nhặt lên những vũ khí level 400. Nếu muốn sử dụng những vũ khí level 400 đó, họ sẽ phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác được cầm kiếm thật trong tay khác hẳn với kiếm tre, loại vũ khí họ đã cầm trong suốt những năm qua. Sau khi thu thập được những vũ khí có 102, mục tiêu của họ đã thay đổi, phấn đấu cho mau chóng đến ngày họ có thể sử dụng chúng. Tuyết lang thang khắp kho tàng để tìm kiếm vũ khí cho mình. Vũ khí level 400. Kể từ khi sở hữu skill blacksmith, cậu không cần quan tâm đến những item có tính năng giảm thiểu hạn chế. Quan trọng nhất vẫn là chỉ số tấn công phải mạnh. Trong tương lai, mình có thể lau chùi cho nó bóng loáng rồi bán với giá hời. Cậu cẩn thận tìm kiếm vũ khí, dù hầu hết những item hiện hữu trước mặt đều bị các Xiomchi loại bỏ vì họ nghĩ đó chỉ là những thanh gươm bình thường. Tuy vậy, Quýt vẫn lục tung những thanh kiếm còn lại vì cậu không bao giờ cho rằng chúng hoàn toàn vô dụng. Cách dùng, giá cả, ý thích, vẻ bề ngoài, và tính hữu dụng trong trận chiến, cậu cân nhắc tất cả một cách cẩn thận. Cái loại muối đắt hơn 200 W so với bình thường mình mua ở chợ. Mình sẽ không cho phép một điều như vậy xảy ra nữa. Niềm hối hận khôn cùng về việc mua sắm trong cơn bốc đồng. Mải nghiến răng nhưng không quên nhiệm vụ, cậu phân tích kỹ lưỡng tất cả các loại vũ khí. Cái lề gì thốn, nhận dạng, thương của Pascron, độ bền, 60, sát thương, 79, 97, ngọn thương được sử dụng bởi Nai Pascron trong suốt thời kỳ hỗn mang. Không có cách nào để có thể kiểm tra chi tiết hơn tại thời điểm này. Hạn chế, chỉ dành cho Class 9, Spearman, Paladin. Tính năng, sát thương sẽ tăng gấp 3 khi tấn công trên lưng ngựa. Xuyên giáp và lá chắn của kẻ thù với sát thương chí mạng tăng 65. Thương của Pascron, lúc trước, mình từng được nghe về cái tên này ở đâu rồi ý nhỉ? Item được sử dụng bởi Pascron, một trong những item độc trên thế giới. Một khoảnh khắc trong quá khứ lóe lên trong đầu Whit. Đúng rồi, mình từng được đọc một bài viết về item này trên bảng thông báo của tổ chức Dark Gamer. Một người mua xếp hạng Diamond, Kim Cương, đã tìm kiếm món đồ này. Giá trung bình anh ta chi trả cho một item là 2.000 won. Mặc dù tràn đầy hối tiếc, nhưng cậu vẫn không lấy cây thương, thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc lấy nó nữa. Quýt không thể sử dụng nó bởi vì cậu chẳng nghiên cứu cái quái gì ngoài kiếm thuật. Mặc dù có thể sử dụng thương do đặc thù của Class Blacksmith, nhưng cậu không thể sử dụng các hiệu ứng bổ sung từ item đó. Tốt hơn là nên chọn một loại vũ khí dị dị chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình muốn một item vừa có thể sử dụng được, lại vừa bán được với giá cao. Là một Dark Gamer, việc thu thập item để bán là rất quan trọng, nhưng trở nên mạnh hơn vẫn là điều tối quan trọng. Ngoài cây thương của Pascron, Whit còn tìm thấy một thanh kiếm cổ trong đống kiếm cậu nhìn thấy. Kiếm đều thì không thể bị ném vào cái kho tàng này được. Nhận dạng, cổ kiếm của Kozuham, độ bền, 12, 27, sát thương, 16, 37, thanh kiếm của một nai nổi tiếng đến từ vương quốc Kalamor. Các thợ rèn giỏi nhất của vương quốc được đức vua ủy nhiệm đã phải làm việc vất vả trong vòng 3 tháng, đặt cả trái tim và linh hồn của họ vào việc chế tạo ra vũ khí này. Thanh kiếm được thêm những nét đường nét thanh lịch, tao nhã và được trang trí lộng lẫy hơn bất kỳ sản phẩm nào trước đây của họ. Khiến nó tràn đầy sự uy nghiêm. Trải qua vô số trận chiến, lưỡi kiếm đã sứt mẻ và tất cả đồ trang trí đều đã rơi rụng hết. Thiệt hại cuối cùng thanh kiếm này gánh chịu đến từ cuộc chiến chống lại vampire. Giữa nghĩa vụ hiệp sĩ của Kozuham, thanh gươm lưu lại một chút sức mạnh nhỏ bé của con quỷ Eye Demon. Hạn chế, chỉ dành cho Class 9, level 440. Tính năng, thanh kiếm diệt quỷ, Demon Cutting Sword, 2 Strength, sức mạnh, 3 Dexterity, khéo léo, 25 Fame, đéo cần dịch. Thanh kiếm được sử dụng bởi Nai Kozuham, cực kỳ cùn, bị thủng lỗ chỗ đã lâu, độ bền cũng không tốt. Vì độ bền tối đa đã giảm, nên không có cách nào để biết được sát thương thực sự nó gây ra là bao nhiêu. Nếu chỉ dựa vào sát thương đầu ra của item này, cậu sẽ nghĩ nó chỉ yêu cầu level khoảng 50 hoặc hơn là có thể sử dụng được rồi. Vậy thì nó không thể được phân loại như một item độc được chứ nhỉ? Nhìn vào những hạn chế level hơi quá vô lý, Whit cảm thấy rằng tiềm năng của thanh kiếm này có thể không chỉ dựa vào những cái đó. Cũng giống như một viên ngọc trai bị chôn sâu dưới bùn. Mình mà lấy lại được sát thương ban đầu cho thanh kiếm này thì cứ gọi là tuyệt vời. Đó không phải là một sự lựa chọn dễ dàng khi đặt niềm tin một cái gì đó không rõ. Sửa chữa để cố gắng đưa nó trở lại trạng thái ban đầu. Cho dù sử dụng Mithril thì cũng sót của đấy, nhưng cũng đáng để thử. Cơ hội quý giá này là một canh bạc không thể bỏ qua. Với một item kiểu này, mình sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tuyết ngay lập tức nổi lửa trong lò. Lửa của Blacksmith. 2 giờ trôi qua kể từ lúc cậu bắt đầu rèn lại cổ kiếm của Cao Duong. Nhưng bên cạnh việc cạo những phần gì xét ra khỏi thanh kiếm, phần kim loại vàng nổi lên ở giữa thanh kiếm không có chút phản ứng nào. Thật sự là một item độc. 7 giờ nữa trôi qua, tất cả những người khác đã mệt mỏi vì chờ đợi, nên họ rời khỏi kho báu. Chỉ còn các vampire canh giữ vẫn còn theo dõi, chính xác là vừa ngáp vừa theo dõi. Khói của ngọn lửa bốc ra khỏi lò bị giới hạn bởi ranh giới của chính cái lò, vì vậy những người đứng ngoài việc sửa chữa đều không bị ảnh hưởng gì. Tuyết nâng cao cường độ của ngọn lửa trong lò. Độ no giảm xuống dưới 20. Tuyết ném một củ khoai lang vào trong lò. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, màu sắc của ngọn lửa đã thay đổi sang xanh. Dù vậy, thanh cổ kiếm vẫn không có chút phản ứng nào. Kêu, Tuyết không hề nao núng. Cậu cường hóa trung tâm thanh kiếm, nhưng không kiểm tra lại nó. Niềm kiêu hãnh của cậu khiến cậu không thể làm điều đó khi mới chỉ làm từng đó việc. Đó là nguồn gốc sức mạnh vô tận của Tuyết. Đó chỉ là khởi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mình có thể đi ra ngoài một lát để cho đôi mắt được nghỉ ngơi khoảng 20 phút, thì mình sẽ ổn thôi. Cùng với việc đó, mình có thể trụ lại được ít nhất một tháng. Đặt mông xuống và chờ đợi một cách hại não kiểu này không nhằm nhò gì với cậu. Vì vậy, trong khi cậu tập trung vào ngọn lửa phía trước, thời gian cứ tiếp tục trôi qua. Khi ngọn lửa biến hoàn toàn thành màu trắng, cậu đưa thanh cổ kiếm trở lại lò. Dây di di dích, lúc này, đã có một phản ứng. Nhờ đó, lưỡi kiếm đã có thể được mài rồi. Dùng lực lớn hơn, cậu cứ thế rèn lưỡi kiếm. Nhưng bởi vì hình dạng thanh kiếm đã bị ăn mòn nghiêm trọng, cậu phải luyện chế lại nó một lần nữa. Làm việc trên item độc level 440 là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Tang, Tuyết quay búa liên tục trong khi luyện kiếm. Và nhờ việc làm lạnh, Tuyết có thể thêm material mà cậu thu thập được khi săn quái vào thanh kiếm. Kết quả là, sau hơn 6 tiếng sửa chữa, cậu đã có thể khôi phục lại thanh kiếm. Nhận dạng, quỷ kiếm Cao Duong, độ bền, 160, 160, sát thương, 103, 121, thanh kiếm của một nai nổi tiếng đến từ vương quốc Calamore. Các thợ rèn giỏi nhất của vương quốc được đức vua ủy nhiệm đã phải làm việc vất vả trong vòng 3 tháng, đặt cả trái tim và linh hồn của họ vào việc chế tạo ra vũ khí này. Thanh kiếm được thêm vào nhiều hơn những nét đường nét thanh lịch, tao nhã và được trang trí lộng lẫy hơn bất kỳ sản phẩm nào trước đây của họ. Khiến nó tràn đầy sự uy nghiêm, mới được đại tu lại. Không thể hoàn toàn hồi phục lại trạng thái trước đây vì được sửa chữa bởi một blacksmith kém tài năng hơn các blacksmith trước. Không thể được sửa chữa hoàn toàn, do vậy độ bền và sát thương sẽ thấp hơn so với trạng thái hoàn chỉnh ban đầu của nó. Giữa nghĩa vụ hiệp sĩ của Cao Duong, thanh gươm lưu lại một chút sức mạnh nhỏ bé của con quỷ Eye Demon. Hạn chế, chỉ dành cho Class 9, Level 440, Strength, Agility, Charisma, Leadership, Fighting Spirit, phết tất cả các chỉ số này đều phải hơn 500. Phêm hơn 12.000, tính năng, thanh kiếm diệt quỷ, Demon Cutting Sword, bất cứ khi nào thanh quỷ kiếm chém xuống, nó có thể gây ra 7 loại lời nguyền khác nhau. Quái vật yếu hơn so với chủ sở hữu thanh kiếm sẽ bị thương nghiêm trọng. 20 strength, 35 agility, 150, chỉ số leadership khi chỉ huy lính là con người. 3, tốc độ tấn công, 46, kháng phép thuật, 2500 fame. Những tính năng và sức sát thương quá khủng. Thanh kiếm từng thuộc về Cao Duong cho thấy chỉ số đáng kinh ngạc. Chúng lâu rồi bà con. Tuyết xếp thanh quỷ kiếm vào hòm đồ. Một nhiệm vụ độ khó A với phần thưởng là một vũ khí tuyệt vời và thậm chí có lẽ sẽ thu được điểm cống hiến cho vương quốc Calamore. Những điều đó khiến trái tim cậu trở nên nhẹ nhõm hơn. Xong vụ này mình sẽ đến vương quốc Calamore và đòi lão già kia phải tặng kho báu hoặc đồ dùng cho mình. Cảm tưởng như một kẻ cho vay nặng lãi rời khỏi nhà của ai đó vào buổi sáng sau khi dọn sạch nhà họ. Tuyết vui vẻ rời kho tàng. Sau khi Tuyết và đồng đội rời khỏi kho tàng Vampire, nơi đó trở lại với sự yên bình vốn có. Hàng tá những cái túi để bọc vũ khí đang lăn lông lốc. Các vũ khí còn lại hầu hết đều có phẩm chất kém. Nên dĩ nhiên, không ai muốn mang mấy cái thứ cùi bắp đó theo người. Kết thúc cái sự việc lùm xùm này, chỉ còn những đám mây bụi bốc lên mù mịt. Hừm, anh chàng này cũng không được. Trời ơi trời, không ai có đủ khả năng sử dụng mình sao? Thanh kiếm đang suy nghĩ, thật không thể tin được. Một thanh linh kiếm có khả năng tự nhận thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường những item có nhiều hơn một loại thuộc tính đặc biệt thì sẽ được gọi là item hư cấu. Item hiếm là loại item được ban cho phép thuật hoặc thuộc tính đặc biệt. Trên lục địa, cấp độ của item hiếm không vượt qua được cấp độ cao nhất của vũ khí hay áo giáp loại độc nhất. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa chúng và các item thuộc hàng độc là rất lớn. Chẳng hạn như cây gậy của Goblin Chip và quyền trưởng của các Admix, sự khác biệt chẳng khác nào một trời một vực. Trong số các item hiếm, linh kiếm được phân loại thuộc dòng vũ khí cao cấp. Thanh kiếm có thể tự ghi nhớ những kinh nghiệm chiến đấu. Vì vậy, trong lần kế tiếp nó có thể xử đẹp loại quái vừa bị giết chết, nó sẽ tìm ra điểm yếu của đám quái. Và tự do sử dụng các skill hay phép thuật cho phù hợp. Level yêu cầu là 520. Cho đến nay, khi mọi người chưa thể sử dụng linh kiếm, nó sẽ lựa chọn một bậc thầy có đủ tư cách làm chủ nhân. Vì chỉ coi Wit như một người không đủ điều kiện, nên nó tự che giấu bản thân, và bộc lộ mình chỉ là một thanh kiếm bình thường, không hơn không kém. Trong kho tàng của Vampire, thanh kiếm tuyệt vời nhất đáng ra phải được chọn, đã bị bỏ lại phía sau trong bóng tối mờ mịt. KMC Media đã chuẩn bị một chương trình truyền hình đầy tham vọng có tên Wit, bắt đầu từ việc nhận nhiệm vụ ở thị trấn Seirun trên vùng đất của Vampire để kích thích sự hứng thú từ khán giả. Khán giả tập trung vào xem vì đây là một cuộc phiêu lưu mà họ không thể thực hiện trên lục địa Vexai. Nhưng sau đó, chả thích hợp với bọn mình gì cả. Nó chỉ cho chúng ta thấy rằng mình không cửa đến đó được. Tuy nhiên chương trình về phương Bắc của lục địa thì ngày càng trở nên phổ biến. Bởi vì những người chơi vẫn còn nằm trong bóng tối, nơi tất cả sự kiện xảy ra. Nếu họ sắp tới một thị trấn gần đó, tiếp theo thế nào cũng có vụ kêu gọi tiêu diệt đám đông quái vật tấn công. Trong khi giải quyết các nhiệm vụ, những chiến công quả cảm mới sẽ được tạo ra mỗi ngày. Các bản tin chuyên về vùng đất phương Bắc đạt mức rating 16. Ngược lại, chương trình Tweet lúc khởi đầu khá tệ, chỉ chiếm 2.4 lượng khán giả, dễ dàng nhận ra sự hứng thú đặt vào chương trình đã giảm vì khán giả không phải một thành viên thuộc tổ đội trong vương quốc Vampire. Lũ thiểu năng, bọn lợn ngu ngốc, nhìn lũ thất bại ấy kìa. Ha ha, một người ăn hết khẩu phần của 10 người. Bảng thông báo của chương trình Tweet tràn ngập những lời giễu cợt. Như đã trình bày trước đó, những hành động nhỏ nhặt của các Xiomchi đã khiến nó trở thành một bộ phim sitcom vui nhộn. Một chút thú vị cho khán giả là được thấy đống nguyên liệu dành cho việc nấu ăn vừa xuất hiện đã biến mất ngay sau đó. Việc che giấu thức ăn dành cho nhóm cũng khá là buồn cười. Chắc sợ mấy lão Xiomchi thấy đồ ăn là cướp sạch đây. Nhưng sự thật là vậy. Vì vậy, lượng khán giả vẫn dậm chân tại chỗ sau 3 tập. KMC Media xếp cuối cùng trong danh mục yêu thích của khán giả. Nhà sản xuất và phòng kế hoạch liên quan đến Tweet đã phải viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh. Kính thưa ban giám đốc, chúng tôi đã không xem xét đến sự thu hút của chương trình đối với người chơi. Nhưng chúng tôi đã cố gắng kết hợp các ý tưởng, và cuối cùng, chúng tôi xin ngài cho chúng tôi biết thêm chút thời gian. Chúng tôi xin hứa là sẽ không có lần sau. Đây là bản kiểm điểm mà hầu hết mấy vị quản lý sẽ viết. Nhưng bản báo cáo của giám đốc Kang lại khác biệt. Kính gửi giám đốc sản xuất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây không lâu, tôi đã gửi hoa hồng cho vợ ngài và bà ấy đã rất hài lòng. Hy vọng ngài có thể tìm thấy một chút bình yên trong cuộc sống. Và thỉnh thoảng chúng ta lại đi chơi golf cùng nhau nhé. Mức độ thân mật đã được thể hiện trong báo cáo. Giám đốc Kang tiếp tục duy trì thái độ coi trời bằng vung của mình, bởi giám đốc sản xuất là một fan hâm mộ của Wit. Vì vậy ông ta không quan tâm đến vấn đề rating. Đến khi còn bị ngã xuống đất khi trèo cây cơ mà. Thất bại thì cũng có điểm tốt, đài truyền hình đã nghĩ chương trình đó là một thất bại. Tuy nhiên, đến thời điểm các nhiệm vụ ở Seirun kết thúc, lượng khán giả đã tăng lên 5.5. Với các skill chiến đấu của quân đoàn Xiomchi, và sự nổi bật của Wit với các skill cooking, sewing, và blacksmith dùng để giúp đỡ đồng đội, lượng khán giả đã tăng lên. Sự chờ đợi này thật đáng giá, mọi người đưa ra lời dự đoán của mình, để rồi cuối cùng cũng được trông thấy vương quốc Vampire to điềm thực sự. Mọi người ở đài truyền hình đều nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Wit, các nhiệm vụ ở to điềm cũng đã đến hồi kết. Ủy ban kế hoạch, đội ngũ sản xuất, và tất cả những người khác, đã cảm nhận một sự xúc động mạnh mẽ do một nhiệm vụ độ khó A mang lại. Thật không thể tin nổi, một lần nữa. Tổ đội tưởng chừng chỉ là tập hợp của một đám ô hợp đã cho thấy thành quả của những tháng ngày đào tạo và tinh thần chiến đấu bất khuất của họ để nhiệm vụ được thành công. Trong bữa tiệc tối của đài, hoan hô, nhờ điều này, tôi tin là đầu óc của mình đã thoải mái đôi chút. Nhiệm vụ vẫn đang tiến triển trong thời gian thực vì vậy tôi vẫn thấy lo lắng. Những nhân viên sản xuất dường như đã sút cân và khuôn mặt của họ cũng khá xanh xao hốc hác. Hiện tại thì nó thực sự ở phía đáy bảng xếp hạng. Vì vậy, họ không thể chèn thêm bất kỳ quảng cáo nào. Mỗi tập kéo dài 2 tiếng, giờ thì bị cắt xuống mỗi tuần 1 tiếng. Nhưng tập phát sóng tiếp theo sẽ là cuộc phiêu lưu trong Todium, và trong khi các đài truyền hình khác đều cho rằng đó là một nhiệm vụ bất khả thi, thì họ mong đợi tỷ lệ rating sẽ tăng lên với những khung cảnh sắp được lên sóng. Vương quốc Vampire Todium, không giống như sự yên tĩnh nhẹ nhàng như ở Seirun, đây là một địa phương tràn đầy màu sắc và nhộn nhịp. Trường học ma thuật hắc ám, những kẻ buôn đồ chợ đen, một địa điểm uống máu tươi phục vụ 24/24, VV. Có rất nhiều cửa hàng phù hợp với các đặc tính của ma cà rồng. Bán những đôi cánh đã gãy của Pegasus đây, sừng Unicorn đây, máu tươi nóng hổi, vừa thổi vừa uống đây. Những thương nhân vampire đi xung quanh trong bộ áo choàng đen. Kiểu giao dịch kiêu ngạo của họ khiến nó trở nên ly kỳ trong mắt người xem bên trong Todium. Mapan kiểm tra giá cả và đôi mắt anh sáng lên. Hầu hết giá item và loot đều thấp hơn so với bình thường. Đó là thời gian không lâu sau trận chiến với Unicorn và Pegasus. Những anh chàng này bán vật phẩm linh tinh với giá thấp, trong khi các tác phẩm nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ và đồ trang sức thì bán với giá cao. Mapan lôi ra tất cả các loại thảm, lông thú, và đồ trang sức anh có trong túi đồ. Nhiều đồ trang sức thế này thì bán được bao xiền nhỉ? Mình mà có đủ hàng để đáp ứng tất cả mong muốn của lũ vampire này thì... Kimochi, so với ở đây, con người trả giá thấp hơn nhiều. Mapan bắt đầu mặc cả và tất cả hàng hóa của anh đều được bán hết. Một vụ đầu tư đem lại lợi nhuận lớn. Sau đó, anh chất đầy hàng hóa linh tinh lên chiếc xe hàng trống không của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Class Merchant, khoảnh khắc đó quả là một chiến thắng vang dội. Yêu ha ha ha ha, tiếng cười của Mapan có pha chút chua xót, Wick cũng giấu một nụ cười đều trong suốt cuộc trò chuyện. Sau này Mapan sẽ phải nộp thuế ở Morata. Chắc chắn sẽ có thêm những Merchant và Adventure phải dừng lại để nộp thuế tại Morata. Wick rất mong chờ sự kỳ vọng bí mật này khi cậu trở về Morata. Nhờ số lượng lớn Vampire, họ có thể nhận được những nhiệm có độ khó F hay thậm chí là độ khó B có sẵn. Vì chẳng còn ai khác ngoài bọn họ, nơi đây đúng là vùng đất vàng của các nhiệm vụ. Các ngươi, những con người đã chiến đấu cùng bọn ta. Những ngày này, có những vấn đề đang xảy ra ở khu vực phía đông. Bọn ta đang ngủ nên chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Ta muốn các ngươi đi điều tra. Chỉ bằng vài lời, nhiệm vụ có độ khó C hoặc B đã được đưa ra. Những người khác không có cách nào để đến được Todium, vì vậy họ hoàn toàn độc quyền về nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ cố gắng khám phá ra cái chuyện không ổn đó. Các Xiomchi và thành viên trong nhóm đã chấp nhận nhiệm vụ. Quýt cũng cố gắng nhúng tay vào nhiệm vụ này. Chúng tôi sẽ điều tra mọi thứ ở khu vực phía đông và sẽ trở lại. Nhưng Vampire này lắc đầu. Ngươi thì không thể, bị từ chối tham gia thực hiện nhiệm vụ. Cái gì? Quýt do dự một lát trong tình huống khó xử đó. Một người không được nhận nhiệm vụ hầu hết là do thiếu chỉ số reputation, uy tín, hoặc level, nhưng Pale, Zephyr, hay thậm chí cả các Xiomchi cũng có thể chấp nhận nhiệm vụ mà không bị từ chối. Ngươi có một công việc đặc biệt để làm. Nghe đến cuối câu, đôi mắt Wick sáng lên như đèn pha ô tô. Đó có phải là một công việc quan trọng không? Đúng, đây là một công việc vô cùng quan trọng. Các đồng đội khác không nằm trong danh sách chọn lựa của Vampire. Chỉ có Wick được chọn. Vì vậy, nhiệm vụ đang nằm trong chờ đợi này hẳn là có cái gì đó đặc biệt. Lúc này, tổ đội trông có vẻ rất ghen tị. Lần nào cũng thế, vẫn chỉ là Wick Nim. Có lẽ, ông Vampire đó đang ám chỉ rằng chúng ta không có cái gì đó. Wick trưng cái bộ mặt hối lỗi về phía tổ đội. Tuy nhiên, đó là một khuôn mặt đáng ghét chỉ để che đậy những niềm vui mãnh liệt mà cậu đang cảm nhận. Wick cẩn thận hỏi Vampire, chuyến phiêu lưu mà tôi phải làm là gì? Cứ giao phó cho tôi và tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó, dù nó khó cỡ nào hay thậm chí tôi chỉ đơn độc một mình. Không phải một chuyến phiêu lưu như ngươi nghĩ đâu. Hoàn toàn không phải. Ngươi biết rồi đấy, từ trận đấu trước của gia tộc ta, thành phố nơi chúng ta đang sống đã bị phá hủy nghiêm trọng. Những bức tượng trên đường phố, và các tác phẩm điêu khắc trong các lâu đài, đã bị phá hủy nặng nề. Cuộc nói chuyện đột một chuyển sang những tác phẩm điêu khắc, Wick cảm giác có điểm không lành. Thật không may. Cậu đã đúng. Bức tượng, Child Holding an Apple Figure, của ta cũng bị hư hại. Ta thức dậy vào ban đêm và điêu khắc ra đầu tiên ta nhớ tới là ngươi. với tư cách là một điêu khắc gia đặc biệt, ta đề nghị ngươi sửa chữa tác phẩm điêu khắc đó cho ta. Có thể chứ, Tiger Ring, bức tượng đã vỡ, Child Holding an Apple Figure, chú nhóc tay nắm chặt quả táo. Tác phẩm điêu khắc được Vampire Mason mua cách đây 36 năm với giá 120 vàng. Tác phẩm điêu khắc quý giá đã bị thiệt hại nghiêm trọng do trận chiến này. Để sửa chữa tác phẩm điêu khắc, cần một sculptor bậc thầy với đôi mắt sắc sảo tinh tế. Độ khó, ép, phần thưởng, ba lông vũ unicorn. Giới hạn nhiệm vụ, dành riêng cho class sculptor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu từ chối nhiệm vụ, niềm tin từ Mason sẽ giảm xuống. Quyết lặng thinh không nói. Một quest tuyệt đối không muốn nhận tí nào. Vampire ấy nghiêm túc hỏi. Ta nhận thấy rằng ngoài việc đạt được đẳng cấp bậc thầy trong điêu khắc để có thể thám hiểm được vùng đất này dù ngươi chỉ là loài người, thì chắc hẳn ngươi phải có niềm yêu thích với công việc mình làm, nếu không, điêu khắc là nhiệm vụ bất khả thi. Vậy ngươi sẽ không từ chối yêu cầu của ta đâu nhỉ? Tuyết, tất nhiên là, rất muốn từ chối. Thật xin lỗi, nghệ thuật bắt nguồn từ niềm đam mê và sức sáng tạo. Tôi không thể chấp nhận việc này vì mọi thời gian của bản thân tôi đều dành để tạo ra những kiệt tác mới. Nếu không phải vì còn mấy nhiệm vụ khác thì có lẽ cậu sẽ đồng ý, chứ đời nào cậu lại vác dao đi tu sửa cái bức tượng kia trong khi có cả tá quest ngon lành khác đang nhơn nhởn xung quanh cậu. Mà nếu quest ấy có phần thưởng hậu hĩnh thì dĩ nhiên cậu sẽ nhận liền, nhưng đau lòng là nó chả công có ba lông vũ unicorn. Vampire vô cùng thất vọng. Ô, ta nghĩ là ta chọn nhầm người rồi. Từ chối nhiệm vụ, mất lòng tin từ Vampire Mason. Quyết nhận thấy và nói một cách nhẹ nhàng. Vậy thay vì tu sửa, tôi muốn giúp ông bằng việc trinh sát phía đông. Vampire lại lắc đầu. Ngươi không thể, bị từ chối tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tất cả các đồng đội khác ai cũng có thể chấp nhận nhưng Whit thì bị từ chối. Ta sẽ không bao giờ giao phó việc ấy cho một kẻ thậm chí còn không thèm giúp phục sửa một bức tượng. Tình hình hiện tại là cậu hoàn toàn bị ác cảm rồi. Mặt Whit đen như nhỏ nồi, còn các thành viên tổ đội thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Kích kích kích, ha ha, mắc cười qué. Chấm, hài ghê. Cứ tưởng sau mọi chuyện Whit làm, cậu ta thật ngầu. Vậy mà cũng có lúc như này. Zephyr, Mapan, Irene, Maylon, Hoa Yên, và Sichi cũng cười ha ha. Whit ghi nhớ hết tên mấy người dám cười cậu rồi sau này quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nhưng tình thế hiện giờ, phải ưu tiên nhiệm vụ. Thật ra, nghĩ kỹ lại thì, tôi rất sẵn lòng tu sửa bức tượng. Vampire thẳng thừng gạt phăng. Chả phải mới vài phút trước thôi ngươi còn không chấp nhận yêu cầu của ta hả? Nếu có ai đó như ngài Mason đây với đôi mắt tinh tế để thấu hiểu được sự tuyệt vời của việc điêu khắc, thì chẳng phải tôi nên là người thử sức hàn gắn tu sửa nó lại sao? Sáng tạo kiệt tác mới quả thật quan trọng, nhưng tôi muốn được chiêm ngưỡng xem tác phẩm điêu khắc nào mà Mason Nim lại đặt niềm quan tâm vào đến vậy. Vampire hắng giọng nói, hăng, nhưng này con người, một kẻ được xem là bậc thầy điêu khắc như ngươi, ta thấy cũng chỉ có đôi mắt tầm thường thôi. Các tác phẩm nghệ thuật, các kiệt tác điêu khắc, ai trên đời này có thể đánh giá rằng nó xấu hay tốt? Tất cả những gì tôi thấy trên những kiệt tác ấy là vẻ đẹp tuyệt mỹ và ý nghĩa cao quý, chứ chẳng phải thấy rằng liệu chúng có đem đến tiền cho mình hay không. Đúng, ta thật ra cũng cảm thấy như ngươi. Vậy, ta có thể tin tưởng để ngươi phục sửa bức tượng của ta không? Tôi thực sự rất muốn làm việc này. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Cả tổ đội cùng các Xiomchi rời đi làm nhiệm vụ. Quyết cũng định thực hiện cái nhiệm vụ tầm thường mà cậu vừa nhận. Thôi mình cứ làm đại khái rồi chuyển qua kiếm mấy quest ngon khác. Bức tượng mà Vampire ban nãy đem đến đã bị hư hỏng rất nặng. Phần cổ của chàng trai bị gãy rời ra, và có vẻ như thứ gì đó đã cố ăn quả táo, vì trên nó có vô vàn lỗ li ti đào sâu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn thân mình và phần chân đầy những vết nứt, có chỗ vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi không biết liệu mình có thể gắn lại phần cổ hay không vì nó bị hư hỏng nhiều quá. Tôi cần bổ sung thêm mấy bước nữa để hỗ trợ việc đỡ trọng lượng bức tượng. Tốt hơn là thay thế luôn quả táo kia. Hãy cho tôi 3 tiếng và tôi sẽ hoàn thành việc này. Cậu đánh giá chính xác. Tuyết, khi bắt đầu quá trình, nhào phần bột có tác dụng đông cứng. Thêm vài bộ phận khác, như đá kết dính dùng cho kết cấu, chúng được bán trong các cửa hàng item hoặc cửa hàng chuyên về điêu khắc. Thậm chí có vài cửa hàng ở Todium cũng bán, và có thể thu thập được loại đá này trong tự nhiên. Quyết không bao giờ phạm phải sai lầm nào khi cậu sáng tạo hay phục sửa các bức tượng. Lý do tại sao cậu không bao giờ mua chúng là bởi mỗi thùng trị giá tận 2 bạc. Hơn nữa, trọng lượng mà chúng chịu được có giới hạn. Nếu cậu phải phục sửa một bức tượng quy mô lớn, thì cậu không cần phải dùng chúng chi cho mệt. Nhưng lần này thì khác, cậu biết phải làm gì với chúng. Đầu tiên mình cần cố định cho phần đầu thẳng cân đối. Vít đóng đinh nơi phần cổ gãy. Tê tê ang tang tang, nhìn liếc qua, trông thật sự tàn nhẫn kinh khủng. Nhưng đây là điều cần thiết để sửa chữa, bất chấp việc nhìn nhẫn như thế nào. Mà thật ra, lúc tạc tượng Se-yun, cậu có cảm giác vô cùng tội lỗi khi di chuyển con dao điêu khắc khắp cơ thể cô. Sau khi hoàn thành bức tượng, bạn sẽ thấy nó thật đẹp. Nhưng có một sự thật là trong quá trình tạo khắc nó, người nghệ nhân bị ám ảnh phải tập trung vào từng khu vực cụ thể rồi điêu khắc cho tốt nhất khả năng của mình. Để bộc lộ được vẻ đẹp tinh tế của cơ thể đang được khắc tạc, đòi hỏi quá trình quan sát vất vả gian nan đồng thời phải có kinh nghiệm thực tiễn trên từng bộ phận cơ thể tinh tế mỏng manh ấy. Và cũng có nghĩa là, phải chạm vào phần ngực và bàn tọa. Những điêu khắc gia, hay các nghệ nhân khác, đa số đều cô độc không mảnh tình vắt vai, nên đành tưởng tượng ra sao rồi khắc thế ấy. Nói thật là, Wick cũng từng vậy, nên lần này, cậu không hề thấy tự hào tí nào. Khi cậu điêu khắc gương mặt Se-yun, đôi môi quyến rũ của cô quả là có sức hút cứ kéo cậu lại gần. Và lúc cậu điêu khắc đến nơi bờ ngực và vòng ba, mặt cậu ửng đỏ không lý do. Lại những niềm vui nho nhỏ khi điêu khắc, Tuyết cũng dứa, là một chàng trai đầu óc đen tối. Bắt đầu nào, Tuyết chét bột nhão và gắn đầu tượng vào chỗ vừa nãy đóng đinh. Sau đó cậu lại đóng thêm đinh vào, để chắc chắn rằng nó không bị long ra. Phần tiếp theo, bàn tay. Cậu khắc tạo một quả táo khác giống với quả mà chàng trai đang cầm. Vì bột bị đông cứng quá nhanh, nên quả táo không được tròn lắm và vẻ ngoài của nó chẳng hấp dẫn tí nào. Những phần hư hại nhỏ trên thân và hai chân nhanh chóng được phủ bột mịn mượt. Cậu xài đến hết đống bột mịn nhào. Cậu chỉ định phục sửa bức tượng qua loa thôi. Nhưng bởi bản chất của Wick, hễ tay cậu chạm vào bất cứ việc gì, thì cậu phải hoàn thành việc ấy mà không được mắc phải một sai lầm nào. Vampire kia vô cùng thích thú trước kiệt tác được phục chế một cách xuất sắc. Này con người, người có tiềm năng mà loài vampire chúng ta không có đấy. Và rồi Wick nhận phần thưởng nhiệm vụ ba lông unicorn. Bạn đã hoàn thành việc phục sửa bức tượng và nhận được sự tin tưởng của Vampire Mason. Giờ thì cậu được quyền tham gia lại nhiệm vụ. Quyết nhận quest ngon cậu muốn và thử tìm cách rời đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng Vampire chờ cậu hoàn thành không chỉ có một. Bỗng nhiên, hàng trăm Vampire đứng vây xung quanh cậu. Ở nhà chúng ta, cũng có một tác phẩm điêu khắc cần sửa, con người ơi. Tiền thưởng 15 vàng nha. Cậu phục chế bức tượng hư hỏng được không? Sẽ rất khó nhưng ta mong nó được phục chế như xưa. Mấy tác phẩm điêu khắc trên tường nhà ta bị vỡ nát hết rồi. Nhanh nhanh đến sửa nó lẹ nhé. Các vampire chen chúc tán loạn và ra đủ thứ quét hết phải lại sang trái. Tuyết nhăn mặt đầy vẻ thành kiến. Những vampire này chả đưa ra quét chiến đấu nào. Và hình như giống quét Mason vừa nãy. Rồi nếu không làm cậu sẽ không được tham gia quét ngon nữa. Cậu đã cho chúng ta thấy được sức mạnh tuyệt vời khi chúng ta cần. Và còn cả cái nhìn tinh tế về điêu khắc nữa. Nên chỉ dành cho cậu thôi, hãy hồi phục bức tượng của Todium để làm sống lại thời quá khứ huy hoàng ngày xưa. Tình huống hiện tại ép buộc cậu phải phục hồi mấy bức tượng điêu khắc và không thể nào từ chối. Số lượng yêu cầu của Vampire đã lên tới hàng trăm. Nếu mình hoàn thành cả đống việc phục chế đó thì tiền thưởng cộng lại cũng không tồi. Với suy nghĩ này, Wick tung ra một chiến dịch lao động siêng năng. Ngày đầu tiên, 8 tác phẩm điêu khắc đã được phục chế. Các góc cạnh, bề mặt bên ngoài cắt tỉa cẩn thận, và tỷ lệ tổng thể phù hợp. Phần hư hại thì nhiều nhưng vì chúng đều là nhiệm vụ rank F, nên cũng không cực khổ để hoàn thành. Ngày thứ hai thì khó khăn tăng lên. Hầu hết trường hợp, cứ một vampire lại ra và yêu cầu nhiệm vụ, nên cần một lượng lớn nguyên vật liệu để thực hiện. Đã vậy, có những tác phẩm làm bằng gỗ bị hư hại rất khó để Wick sửa chữa phục hồi. Nhiệm vụ cấp E, thà tạo luôn cái mới còn hơn. Wick lắp ráp các tác phẩm điêu khắc còn lại, và tương tự, tái tạo vài bộ phận. Dù sculpting và handicraft rất hữu ích, nhưng quan trọng hơn cả là đôi mắt tinh tế. Khi đi trinh sát và tham gia chiến trận ở Todium, cậu đã ngắm hầu hết mọi tác phẩm điêu khắc, ít nhất một lần. Nếu là warrior, thì họ chỉ xem các kiệt tác điêu khắc ấy như những vật trang trí bình thường, liếc qua một lần rồi thôi. Nhưng Wick, là một điêu khắc gia bậc thầy, cậu tỉ mỉ nhìn chúng để ghi nhớ các chi tiết. Luôn luôn nên khắc ghi hình ảnh để sau này còn có ích. Ghi nhớ để mô phỏng. Việc ghi nhớ này chính là nguồn sức mạnh có thể dùng để phục chế các tác phẩm điêu khắc. Rồi ngày thứ ba qua đi, cậu đã hoàn thành 29 nhiệm vụ rank E, số phim và tiền thưởng vẫn nghèo nàn. Dù sao thì, vẫn còn cả tá tượng đang chờ mình đụng tay đến. Đôi mắt gấu trúc của Whit tràn đầy động lực. Ở Thorium, có vô vàn tác phẩm điêu khắc bị hư hại. Việc phục hồi mà Whit đang làm trên phố như lúc này mới chỉ là khởi động thôi. Chưa thể loại nhiệm vụ tăng level và rơi item thì cậu vẫn chưa đủ trình, nhưng dù sao thì hiện nay cậu còn nhiệm vụ điêu khắc để làm. XP từ quest phục hồi kiệt tác tuy ít, nhưng fame và level skill lại tăng khá tốt. Với những suy nghĩ tích cực, đây quả là cơ hội không tưởng dành cho nhà điêu khắc. Phục chế đã hoàn thành, độ thành tạo kỹ năng điêu khắc được cải thiện. Fame, 2, mọi chỉ số, 1, tinh thông điêu khắc lên level. Whit đã dành một tháng hoặc lâu hơn để sửa chữa các tác phẩm điêu khắc ở Thorium. Vô vàn nhiệm vụ liên quan đến điêu khắc. Đối với các nhà điêu khắc bình thường, nhiều đó là quá đủ quá cần để thưởng thức nghệ thuật. Nhưng không áp dụng với Whit. Nhanh lên không hết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải đi kiếm các nhiệm vụ chiến đấu. Phần thưởng dành cho các nhiệm vụ điêu khắc cũng khá hậu hĩnh, vì đó là một công việc khó khăn. Vì vậy, ngay cả đối với những tác phẩm điêu khắc nhỏ, cậu cũng tỉ mỉ sửa chữa nó cho đến khi không còn vết xước nào thì thôi. Cậu còn sơn mới những cái nào lớp sơn đã chóc, và còn tạc những bản sao cho những bức thiệt hại quá nặng và không thể sửa chữa. Những tác phẩm điêu khắc, tất cả đều dựa vào sự lãng mạn, cá tính hay sự nhạy cảm của nhà điêu khắc. Ngoài ra, các tác phẩm nghệ thuật này đều có giá trị lịch sử vì vậy sẽ không có cơ hội thứ hai động tay vào nó. Mặc dù đó là những thách thức nhưng không phải bước nào cũng phức tạp, do đó nó khá dễ đối với Whit. Mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm khác nhau. Nếu nó là một thứ gì đó tà ác, thì nó sẽ được mô phỏng dưới dạng mô hình quái vật. Sự hiểu biết của Whit đã thấm nhuần tư tưởng riêng của cậu và nó đã phát triển hơn. Sử dụng crafting để nâng cao độ chính xác tối đa những nét cơ bản của các bức tượng. Nếu chế tác bản sao một tác phẩm của một nhà điêu khắc khác, thì sẽ học hỏi được rất nhiều thứ. Bằng cách này, mình có thể làm được những tác phẩm như thế. Lắm lúc Whit cũng không hiểu một số tác phẩm điêu khắc họ mô tả cái gì. Phụ nữ giống một thứ được hòa quyện từ mặt đất, bầu trời, và mặt trời. Nếu phụ nữ đại diện cho sự hấp dẫn, thì cũng có vài bước làm nổi bật ý nghĩa đó. Sự tinh tế làm nền vẻ đẹp. Bất cứ khi nào cậu phục hồi được một tác phẩm điêu khắc, sự thành thạo skill handicraft lại tăng. Khi mình tạo ra những kiệt tác cấp Y hoặc 2, XP skill tăng lên lẹ chưa từng thấy, nhưng tăng kiểu này cũng tốt đó chứ. Skill Sculpting và Handicraft của Whit đang ở cao cấp LV4, tương ứng là 54 và 42. Lúc mới học điêu khắc, skill Handicraft tăng vèo vèo, nhưng khi nó ở giai đoạn cao cấp, gần như nó chẳng tăng gì cả. Thậm chí đối với các tác phẩm điêu khắc cao cấp hơn, chỉ áp dụng một skill Handicraft chắc là chưa đủ. Whit đoán, với class điêu khắc, rất khó đạt đẳng cấp bậc thầy kỹ năng Handicraft. Chưa có ai dám mạo hiểm để đạt được trình độ kỹ năng đó. Ngay cả khi tạo ra tác phẩm điêu khắc, hoặc tận dụng lợi thế của nó vào các kỹ năng sản xuất khác, và thậm chí trong trận chiến. Sự tác động của kỹ năng Handicraft là rất lớn. Các class chiến đấu quả thật quá khó để thành thạo kỹ năng Handicraft. Mọi người thường nâng class của mình lên để đạt được chỉ số tấn công mạnh mẽ hơn. Sau khi chọn được class thứ hai, các knight hoặc warrior sẽ có sự gia tăng sức chịu đựng và mức sát thương gây ra sẽ cao hơn. Mặc dù các geometry có LV thấp, nhưng sát thương họ gây ra thì quá tuyệt vời. Whit cũng vậy, mặc dù cậu không phải là người yếu kém gì, nhưng theo đà phát triển của mình thông qua các trận chiến thì các geometry không thể so sánh với cậu được. Những chỉ số liên quan đến handicraft và sculpting có thể kiếm được thông qua việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Với những điểm nhất định, hiệu quả chiến đấu của cậu sẽ chẳng kém gì các geometry. Ngoài stamina, physical resistance, và strength, thì ý chí chiến đấu không chút nao núng của cậu cũng cao không kém. Give Light to Sculpture, ban sự sống, Sculpture Blade, Sculpture Destruction, hủy tượng, Shape Shifting Sculpture, biến hình. Dù với mọi skill cận chiến là AI mình vẫn không thể so sánh bằng với các sư huynh. Về bản chất, tất cả các khả năng chiến đấu của Whit đều dựa vào điêu khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng thấu hiểu tính cách của một người rất quan trọng đối với sự phát triển của người đó. Whit phát triển tối ưu hóa theo đặc điểm của mình so với mọi người khác. Vì vậy, thật khó để tìm một đối thủ cùng LV xứng tầm với cậu. Và ngay cả những kỹ năng sống như kỹ năng câu cá cũng được cậu phát triển mạnh khiến cho HP và MP của cậu đạt đến mức độ phi thường so với class của cậu. Còn có các kỹ năng sản xuất như suốt grind, mài gươm, armor sai, đánh bóng, ironing, là ổi, các nhà điêu khắc bình thường sẽ không bao giờ có những skill đó. Mình cần phải tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn. Những kinh nghiệm thua được trong nhiều lĩnh vực khác nhau có thể ảnh hưởng đến độ thành thạo kỹ năng handicraft. Ngoài ra, kỹ năng hiểu biết về tác phẩm điêu khắc lại tăng rất nhanh. Chỉ sửa chữa hơn 300 tác phẩm điêu khắc, mà kỹ năng đó đột phá lên trung cấp level 7. Với tốc độ này, thì chỉ cần thêm một chút nữa thôi là nó có thể đạt đến cao cấp. Và rồi sau đó cậu có thể biến hình thành những con quái trong cổ tích. Tuyết khổng lồ, không tệ đó chứ. Tuyết nở một nụ cười hài lòng trong khi tay chân bận rộn sửa chữa các tác phẩm điêu khắc. Và nếu skill shape shifting sculpture tăng nhanh, thì nó có thể bù đắp phần nào cho chỉ số thấp tệ của class này. Ôi, Tuyết bật một tiếng cười thô tục, giống như lúc cậu là con Okarichui, trong khi những vampire, những người đang cẩn thận đứng xem cậu. Thằng này khùng cơ MNR, có lẽ mới trốn trại. Mình cần phải nhớ để không bao giờ uống máu tên này không thì nhiễm bệnh của nó mất. Đã 2.5 tháng trôi qua ở lục địa Vexai, các Xiomchi và tổ đội đã rất ngạc nhiên khi họ quay lại Todium. Những tác phẩm điêu khắc bị phá hủy này đã được thay thế bằng những kiệt tác hoàn hảo. Sau khi xem những nỗ lực của Whit, không có lời nào diễn tả nổi sự ngưỡng mộ của họ. Ngay cả người ngoan đạo như Peel cũng phải thốt lên, cậu ấy không phải con người. Làm thế nào mà cậu có thể làm hết được từng đấy việc? Tôi nghĩ việc hoàn thành sửa chữa đống tác phẩm điêu khắc đó phải ngàn năm mới xong. Mắt Hoa Yên lấp lánh, mình thì nghĩ rằng một người đàn ông không bao giờ từ bỏ và cống hiến hết mình mới là người đàn ông tuyệt vời. Sức mạnh ý chí vô hạn của Whit đã được hình thành từ khi cậu lên 10 tuổi. Ở giai đoạn quan trọng có giá trị cả một đời, cậu đã học được từ cuộc sống đau khổ dưới bàn tay của những con cá mập cho vay nặng lãi. Tiền, độc tài, sự kiên trì, để mô tả Whit mà không nhắc đến ba điều này thì sẽ làm cậu trở nên lỗi thời mất. Vì vậy, gần 2.5 tháng, tất cả các tác phẩm điêu khắc trong Todium cần sửa chữa đều đã hoàn thành. Một thành tích đáng kinh ngạc. Việc sửa chữa những tác phẩm này là một nhiệm vụ khó bê. Hiện tại, LV kỹ năng Sculpting của Whit đã ở cuối cao cấp LV4, và Handicraft của cậu cũng vậy. Hiểu biết về các tác phẩm điêu khắc chạm mức trung cấp 9, và dễ dàng có thể đạt đến giai đoạn cao cấp bất cứ lúc nào. Cậu sắp vượt qua ngưỡng cao cấp LV4 thì bỗng nghe thấy những âm thanh hấp dẫn lọt vào đôi tai mình. Xin hãy điêu khắc cho ta đi. Ta muốn nhìn nhận thế giới. Nếu đó là Mi có thể làm được. Thôi nào. Hãy mạnh mẽ lên. Bất cứ khi nào cậu sửa chữa những tác phẩm điêu khắc, cậu đều nghe được những tiếng nói đó. Không chỉ một giọng, mà cậu còn nghe thấy vài giọng nói bí ẩn khác. Có phải trò đùa của lũ vampire không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ lúc nào những tiếng nói xuất hiện, Whit đều bật tưng lên và quay lại, nhưng không có ai. Kỹ năng ẩn mình của vampire, khả năng cho phép họ có thể tàng hình và đi lang thang xung quanh, đặc biệt là vào ban đêm, không thể tin được. Tuyết không hề nghi ngờ ngay cả khi trời sáng như ban ngày. Ta, xin vui lòng tạc ta. Những tiếng nói bí ẩn dường như vẫn văng vẳng bên tai. Làm ơn, hãy tạc cho ta. Hãy tạc cơ thể ta. Cậu mở to mắt và nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy con ma nào cả. Họ thường ngủ ngày, vì vậy không có lý nào mà họ xuất hiện quanh đây cả. Những lời thì thầm nghe gần lắm dường như phát ra ở ngay bên cạnh cậu vậy. Thỉnh thoảng, những tiếng nói cũng có phần đe dọa. Làm ơn, tạc ta đi. Không ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết tất cả bạn ngươi. Ngươi có muốn sức mạnh không? Nếu muốn thì hãy khắc ta đi. Cực, một tác phẩm, và ta sẽ thoát khỏi địa ngục để bước ra thế giới. Ngươi đang tức giận hả? Tức giận nữa đi, ta sẽ làm tất cả để giết những kẻ quấy rối ngươi. Cậu có thể nghe thấy giọng nói khô khốc và khốn khổ của một người đàn ông. Có hàng tá tiếng nói dội vào tai cậu, Whit cảm thấy khó chịu. Ông muốn tôi tạc cái gì? Cậu không biết danh tính của chủ nhân những tiếng nói đó. Họ đến và đi mà không hề nói đầu đuôi câu chuyện để yêu cầu tạc, cứ như những đứa trẻ vậy. Tuyết muốn biết họ yêu cầu tạc thứ gì để cậu đáp ứng mong muốn của họ. Tôi thực sự không biết, trong khi không có đầu mối cụ thể nào về những việc phải làm, Tuyết lại tạc. Cậu tạc tượng chân dung, một người đàn ông và một phụ nữ. Sau khi sửa chữa rất nhiều tác phẩm điêu khắc, cậu có thể tạo ra những kiệt tác theo ý muốn của cậu. Tuy nhiên, tiếng nói không xác định phát ra kèm theo sự thất vọng. Không phải như thế, bước đó không giống ta. Ta nghĩ rằng ngươi là một nhà điêu khắc có tài. Một thời gian sau, những tiếng nói không còn văng vẳng nữa. Sau đó, trong lúc sửa chữa các tác phẩm điêu khắc, họ lại đến và thì thầm vào tai cậu. Họ muốn được tạc tượng. Trong thời gian bị ám ảnh, Whit hoàn thành sửa chữa xong tất cả các tác phẩm điêu khắc ở Tordiem. Phần thưởng cho các nhiệm vụ, cậu thu thập được từ thanh kiếm dành cho các nai, đến găng tay, áo giáp, và rất nhiều lút. Ở đâu đó, người ta sẽ bỏ cuộc và ngủ thiếp đi, còn cậu vẫn sống sót bằng cách thích ứng. Và rồi, sau đó, tổ đội của Peo và các Xiomchi đang đứng tần ngần trước tất cả các tác phẩm mà cậu đã sửa. Họ hoàn toàn bị choáng ngợp, hoàng đế của lao động chân tay, thánh của những công việc khó khăn. Như thể cô hiểu ra điều gì đó, Malon gật đầu. Whit là chiến thần, vì vậy điều này cũng bình thường thôi mừ. Nếu có quá nhiều việc cần phải giải quyết, thay vì cuống cuồng thực hiện, bạn chỉ cần bình tĩnh và giải quyết từng chút một. Nỗ lực liên tục như vậy sẽ thành công, các nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Whit nói với cả nhóm. Xong, bây giờ tôi có thể đi cùng với mọi người. Các Xiomchi nhìn đi chỗ khác và giả bộ huýt sáo. Peo và các thành viên trong nhóm nhìn sang hai bên. Peo Nim, dẫn đầu đi. Tôi nhường Hoa Yên Nim làm điều đó. Tôi không muốn nói với Whit Nim và để bị ghét. Sao giờ, chúng ta cần phải giải thích cho cậu ấy. Cuối cùng, Peo bước đi. Cậu sẽ đi săn bắn hả? Tôi đã chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi. Tôi thu được rất nhiều nguyên liệu trong khi làm nhiệm vụ sửa chữa các tác phẩm điêu khắc ở Tordiem. Tôi đã sẵn sàng nấu nó. Tôi cũng kiếm được rất nhiều loại đá mài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể đi săn ở bất cứ nơi nào. Trong khi ở Tordiem, Whit đã chuẩn bị mọi thứ để đi săn bắn. Nhưng Peo đã đập tan những kỳ vọng của Whit và thú nhận không có cách nào làm được điều đó. Xin lỗi, Whit Nim. Trên thực tế, chúng tôi đã phá hỏng tất cả các nhiệm vụ ngon rồi. Khuôn mặt Whit méo xệch đi. Còn mặt Peo nhìn thảm hại chưa từng thấy. Tuy nhiên, anh cố gắng giải thích. Chúng tôi đã làm xong tất cả các quest cấp C và D, theo sát các nhiệm vụ săn bắn và dễ dàng hoàn thành được nó. Nhưng còn quest cấp B, chúng tôi cũng khá là thành công. Mặc dù trên thực tế, có một vài thứ chúng tôi không thể làm được. Thế à, mắt Whit ánh lên tia hy vọng. Nhưng một lần nữa, giọng nói của sự thất vọng lại cất lên với âm điệu nhỏ nhẹ. Chúng tôi đã bị họ chặn nhiệm vụ. Họ không giao nhiệm vụ cho chúng tôi nữa, cơ bản là không còn. Chỉ còn những nhiệm vụ khó, rủi ro rất cao. Chúng tôi đã có nhiều Xiomchi hy sinh, vì vậy chúng tôi đã từ bỏ và không nhận nữa. Trong thời gian Whit không ở đó, họ đã vướng vào các nhiệm vụ. Trong vụ thương lượng và nhận, hoa hồng, từ lũ vampire, phần thưởng và nhiệm vụ cấp cao đã khiến họ hoan hỉ. Vì vậy, thay vì chú tâm đi săn để tăng LV, thì họ lại cùng nhau đi làm nhiệm vụ để tăng hiệu quả hoàn thành. Sau khi nhận XP từ quest, fame, và phần thưởng, hoạt động của họ đã được lan truyền rộng rãi khắp gia tộc vampire ở Tordiem, và phạm vi hoạt động của họ tăng lên. Các nhiệm vụ thiết lập mối quan hệ với vampire, rồi có những nhiệm vụ thương thảo với các tộc nhỏ. Trong lúc lũ vampire đang ngủ, họ phải tìm nơi sống mới cho tộc đó trong khi phải tránh né lũ vampire và thoát khỏi sự áp bức của chúng. Tìm một khu vực an toàn cho họ, nhiệm vụ Mapan nhận được là mua sắm vật tư cho các bộ tộc. Vì vậy, trong vòng 2 tháng, họ đã thiết lập được một trật tự mới ở Tordiem. Trên vùng đất của vampire vẫn là sướng nhất, các bộ tộc thiểu số duy trì cuộc sống của họ trong hòa bình và họ sống trong các hang động hoặc rừng. Nhiệm vụ nguy hiểm như săn quái vật, nhu yếu phẩm, hoặc trẻ em bị mất tích cũng được trao cho họ. Sau khi đã làm gần như hết tất cả các nhiệm vụ ở Tordiem, và khi tình hình liên tục thay đổi, thêm nhiều nhiệm vụ độc đáo lại được đưa ra. Đó là lợi thế tốt nhất của Royal Road, ngay cả bây giờ, khi không sẵn nhiệm vụ, cho đến lúc nhiệm vụ mới nhất được tung ra, thì hiện tại sẽ chẳng có sự kiện lớn nào xảy ra. Cấp F hoặc E, hoặc nhiệm vụ dành cho người mới bắt đầu, họ sẽ không giao nhiệm vụ nếu họ biết bạn không mang lại lợi ích gì cho họ. Vương quốc Tordiem của Vampire rất rộng lớn nằm ở châu lục Vexai, và số lượng các nhiệm vụ mà họ có thể giao cũng có giới hạn, vì vậy họ đã phải ẩn một số đi. Whit lặng lẽ nói, tôi chỉ nhận được mỗi nhiệm vụ sửa chữa trong khi các bạn lại nhận được rất nhiều nhiệm vụ ngon. Yeah, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Whit Nim cũng có rất nhiều nhiệm vụ mà. Whit cũng kiếm được rất nhiều fame. Cậu đã lấy lại khoảng 2. 3 phim bị hao hụt trong khi săn Unicorn và Pegasus, và cũng đã phát triển kỹ năng Scouting của mình cao hơn. Độ thành thạo đã đạt cao cấp nên thực sự rất khó tăng. Và muốn tăng thì không phải ngày một ngày hai mà được. Tuy nhiên, bụng Whit quặn lại. Tại sao, kể từ khi tôi đến Tordiem, tôi không nhận được một nhiệm vụ ngon ăn nào? Với những lời thống khổ, Peo không thể nói hay đưa ra những lời biện bạch được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. lương tâm cắn rứt, vì nếu ít không đưa họ đến Tordium thì họ sẽ không được như bây giờ. Ở tất cả các hoạt động, từ lâu đài này đến lâu đài kia, cậu và anh cùng nhau chiến đấu, rồi Quest cấp A khó nhằn đã thành công. Sức ảnh hưởng của Whit trong nhiệm vụ đó là rất lớn. Mặc dù cậu rất thất vọng vì tổ đội đã rời đi và bỏ rơi cậu trong 2 tháng rưỡi, đó là việc không thể tránh khỏi. Pew cảm thấy áy náy vì anh là người lên được nhiều LV cao nhất trong quá trình làm các nhiệm vụ. Nhưng nếu họ không làm nhiệm vụ, thì họ cùng với các Geomchi sẽ không có việc gì để làm. Không biết khi nào việc sửa chữa có thể hoàn thành, nên họ không thể ngồi nhàn rỗi trong khoảng thời gian chờ đợi cậu làm xong. Vì vậy, họ vội vã làm các nhiệm vụ mà không bận tâm điều gì. Whit bắt đầu nhìn xung quanh về phía các Geomchi và hỏi. Mà này các huynh, số lượng các sư huynh dường như đã giảm rất nhiều. Một số đã chết giữa các trận chiến. Sau khi kết thúc cuộc chiến với lũ Unicorn và Pegasus, số Geomchi là 174. Trong quá trình làm nhiệm vụ, con số đó đã giảm dần và bây giờ, chỉ còn 102 người sống sót. Cùng với các Geomchi, họ có thể làm điều gì đó với nhau. Trong khi LV của họ cũng cao sàn sàn nhau, Geomchi 2 và các võ sư vẫn còn đó. Whit quyết định, vậy hiện giờ, chúng ta không đủ khả năng để đảm nhận nhiệm vụ nữa. Ở Tordium, họ đã giúp các vampire trở thành một vương quốc khiêm nhường. Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ vẫn còn ở đó. Với fame của Whit và khả năng nâng cao điểm hảo hữu, chỉ với một cái khăn khô, cậu có thể vắt ra một vài nhiệm vụ chấp nhận được. Cấp B vẫn còn, và thậm chí cả A cũng có thể đang ẩn giấu ở đâu đó. Tuy nhiên, quá nhiều Geomchi đã chết, băng gạc không còn, ngay cả khi mài gươm và đánh bóng áo giáp, thì cũng không thể. Cậu không nhìn thấy thắng lợi nếu chỉ với skill nấu ăn, ngay cả khi những người sống sót đã có sự phát triển vượt bậc. Quả là một sự hy sinh tồi tệ. Chúng ta phải dừng lại ngay. Nếu có thêm bất cứ sư huynh nào chết, đồng nghĩa với việc tổ đội mất đi sức mạnh. Và chúng ta sẽ không thể leo lên được nơi quan trọng nhất. Với quyết định này, Whit nhìn lên tòa tháp cao nhất ở Tordium mà cậu phải sẵn sàng đối mặt. Vẫn còn một điều cuối cùng chúng ta có thể làm. Công trình cổ đại, tòa tháp anh hùng. Như lời một vampire vô danh từng nói, tháp huấn luyện trung cấp tọa lạc đâu đó quanh đây. Whit muốn bùng cháy, trên thành phố thiên đường Lavius. Sau khi bị chia cắt với Đen, cậu đã vượt qua trung tâm huấn luyện sơ cấp. Thành phố ấy cũng là nơi cậu học được skill và tăng chỉ số strength thêm 50 và hơn nữa. Có khoảng 3.800 người vượt khóa huấn luyện cơ bản. Và xấp xỉ 400 người qua được khóa huấn luyện sơ cấp. Có khi sau đó, mình cá là nhiều người khác đã vượt thêm. Thậm chí một số lượng lớn các Geomchi đã quẩy xong bét, và họ chấp nhận vô class martial artist. Trên lục địa website. Thông tin của người chơi chẳng phải cái gì bí mật cho cam. Vì thế mà, Lavius đã được mở cửa công khai ra bên ngoài cộng đồng, nên chắc phải thêm mấy người nữa vượt bét. Mình không quan tâm bao nhiêu người đậu được bét. Khóa huấn luyện trung cấp mới thực sự quan trọng. Lần này mình có thể đua kịp mấy đứa top rồi. Các yêu sách điều kiện đưa ra bởi Tordium khiến khóa huấn luyện trung cấp này khó nhai vô cùng. Không cần biết thể loại test gì chờ đợi ở đó, nhưng một cái chết bị trục xuất sắp xảy ra ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩa là chỉ có một cơ hội duy nhất để vượt bài test ấy. Trong Continent of Magic, Whit là chiến thần. Dẫn đầu trận nào là thắng trận đó, cậu đích thực là sự hiện diện của thần. Dòng máu trong cơ thể Whit đang sôi sục khát khao chiến đấu. Whit lên tiếng, trước khi leo cái tháp anh hùng kia, có vài chuyện cần được hoàn thành. Giọng cậu tràn đầy sức mạnh và sự kiên quyết. Đầu tiên, tôi phải tháo dỡ tháp lút. Ngọn núi cao ngất ngường làm từ lút đã tạo nên một kiệt tác vĩ đại. Dù cho đống lút đó mỗi cái chỉ đáng giá 1 đồng, thì Whit cũng không bao giờ vứt bỏ chúng. Cách chương.